Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, tu luyện. Gia Cửu Vĩ Phong ấn chỗ. Kakashi một lần nữa tướng mắt trái hộ trán đeo lên. Có thể làm liền nhiều như vậy. Nhìn Cửu Vĩ có phải hay không năng khiêm tốn một chút. Biết Naruto là Atula chuyển thế. Có lẽ Cửu Vĩ năng đối Naruto lau mắt mà nhìn. Về phần Cửu Vĩ đối cái nhìn của mình, Kakashi cũng không phải rất để ý. Cửu Vĩ bị phong ấn ở Naruto thể nội, liền xem như có ý nghĩ gì cũng không có cách nào phát biểu. Còn nữa nói, lấy Cửu Vĩ cao ngạo tính tình, như thế nào lại cùng nhân loại đàm những chuyện này? Sự tình xong xuôi, Kakashi tướng thêm tại Naruto trên người huyễn thuật giải khai. Rất nhanh, Naruto liền tỉnh lại. Ta đây là ở đâu bên trong? Naruto mơ mơ màng màng từ dưới đất bò dậy. Hiển nhiên đối chuyện mới vừa phát sinh mảy may ấn tượng đều không có. Tỉnh rồi sao? Naruto nghe tiếng nhìn lại. Chính là Kakashi, Bạch Mao Kaka, ta làm sao ngủ thiếp đi? Có thể là ngươi quá mệt mỏi đi. Là như thế này à? Bất quá tối hôm qua đúng là ngủ không được ngon giấc. Naruto sờ lên mình tóc màu vàng kim, lộ ra có chút xấu hổ. Tốt, thử một lần nữa đi. Kakashi muốn nhìn một chút Cửu Vĩ đang nghe xong chính mình nói về sau có phải hay không sẽ có thu liễm. Nếu như Cửu Vĩ thật thu liễm lời nói, ảnh phân thân đối hiện tại Naruto tới nói, tuyệt đối là có thể thi triển ra. Naruto nghe vậy kiên định gật gật đầu, nói ra, ta nhất định sẽ thành công. Ngón tay tương giao, chakra phun trào, uống, một đoàn xương mù trống rỗng xuất hiện. Naruto một mặt mong đợi nhìn chăm chú lên. Ta thành công. Ha ha ha, ta liền biết ta nhất định có thể. Naruto hai tay chống nạnh cười to nói. Trong phong ấn Cửu Vĩ thấy thế không khỏi lạnh hừ một tiếng. Thấp giọng nói, cái này tính tình thật đúng là cùng Atula như đúc đồng dạng. Lão đầu tử, chúng ta đến quá lâu. Như lời ngươi nói lực lượng chân chính đến cùng là cái gì? Cái gọi là dẫn đạo lại ở đâu? Hy vọng tên tiểu quỷ này có thể để ta nhìn thấy đáp án đi. Thì thào về sau, trong phong ấn lại lâm vào một phiến hắc ám. Kakashi nhìn xem Naruto thành công thi triển ảnh phân thân, lộ ra một tia nụ cười. Quả nhiên, Cửu Vĩ gia hỏa này đối lục đạo tiên nhân tình cảm rất không bình thường a. Bây giờ Cửu Vĩ biết Naruto là lục đạo tiên nhân nhi tử chuyển thế. Có lẽ đối Naruto sẽ có không đồng dạng đối đãi phương thức đi. Bạch Mao Kaka, ngươi nhìn, ta thành công. Naruto một mặt hưng phấn mà nhìn xem Kakashi. Một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Làm tốt lắm. Ta rất lợi hại đi. Đúng vậy à. Kakashi nói sờ lên Naruto mềm mại tóc. Naruto sửng sốt một chút, lập tức lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Loại cảm giác này thật tuyệt a. Naruto, có kiện sự tình muốn nói với ngươi một chút. Kakashi bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Naruto tò mò hỏi. Ta dạy nhẫn thuật của ngươi tại ngươi từ ninja trường học tốt nghiệp trước đó không thể sử dụng. Trừ phi là gặp không phải dùng không thể thời điểm. Vì cái gì? Naruto hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hiện tại không tiện nói cho ngươi. Bất quá Naruto, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Mặc dù nghi hoặc, nhưng là Kakashi đã lên tiếng. Naruto tự nhiên cũng đáp ứng. Được rồi, Bạch Mao Kaka. Ta tuyệt đối sẽ không dùng. Vậy là tốt rồi. Kakashi không cho Naruto dùng mình dạy nhẫn thuật. Chủ yếu vẫn là vì bất quá nhiều địa cải biến kịch bản. Dù sao kịch bản loại này đồ vật. Tại Kakashi còn không có cường đại đến không nhìn hết thảy thời điểm. Vẫn là không thể làm loạn. Nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ đến lúc đó liền phiền toái. Vậy kế tiếp, ta dạy cho ngươi thể thuật đi. Nghe được Kakashi lại muốn dạy mình đồ vật, Naruto tự nhiên là hưng phấn địa đáp ứng nói. Hôm nay ánh nắng rất tốt. Naruto tâm tình cũng 10 phần mỹ lệ. Xuất sinh đến hiện tại, Naruto lần thứ nhất cảm giác được bị người công nhận cảm giác. Mà lại loại này có nhân giáo đạo, cảm giác thật sự là quá tốt. Bạch Mao Kaka, năng gặp ngươi thật sự là quá tốt. Kakashi dạy cho Naruto cơ bản nhất thể thuật. Lấy bây giờ Naruto tình huống, cao thâm thể thuật cũng vô pháp tu hành. Cho nên vẫn là từng bước một tới. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Đường muốn từng bước một đi. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Một cái hạ buổi trưa. Cơ sở thể thuật cũng liền những chiêu thức kia. Cho nên không sai biệt lắm cũng dạy bảo xong. Naruto thở hổn hển trên mặt đất ngồi. Hiển nhiên là mệt đến không được. Thế nào, Naruto, còn có thể kiên trì sao? Đương nhiên, có thể. Chúng ta, tiếp tục đi, Bạch Mao Kaka. Naruto vừa nói vừa từ dưới đất bò dậy. Chỉ là xem ra thật sự là có chút miễn cưỡng. Kakashi cũng không phải không biết nặng nhẹ người. Huống chi tu luyện loại chuyện này phải chú ý khổ nhàn kết hợp. Không phải chẳng những không thể lấy được lớn nhất hiệu quả. Còn có thể sẽ tạo thành thân thể tổn thương. Được không bù mất? Tốt, Naruto, chớ miễn cưỡng. Hôm nay tu luyện liền đến nơi này đi. Vâng, Bạch Mao Kaka, tu luyện đến chưa? Chắc hẳn ngươi cũng đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm đi. Cực lớn phần Ichiraku ramen thế nào? Kakashi cưng chiều địa sờ lên Naruto đầu nói. Naruto con mắt lập tức thả ra tinh quang. Tốt tốt, nói Naruto bụng cũng phối hợp địa kêu lên. Nói trở lại, Naruto hôm nay thế nhưng là một điểm đồ vật đều còn không có ăn. Cũng không phải là không muốn ăn, mà là căn bản liền không có đồ vật có thể ăn. Kia đi thôi, hai người một lớn một nhỏ, một trước một sau đi tới Ichiraku ramen. Hoan nghênh quang lâm. A, là Kakashi cùng Naruto. A, Teuchi đại thúc, ta lại tới, ta muốn cực lớn bát vị tăng mì sợi. Naruto hưng phấn địa hét lớn. Được rồi, bất quá Kakashi, hôm qua ngươi thật giống như không có trả tiền nha. Teuchi đại thúc nói lộ ra uy hiếp biểu lộ. Kakashi sửng sốt một chút, tựa như là dạng này. Hôm qua chạy quá nhanh, quên đi trả tiền chuyện này. Kakashi ngượng ngùng sờ lên tóc của mình, cười lấy nói ra, a liệt đấy, xong quên hết rồi chuyện này. Thật là có lỗi với. Hôm nay bổ sung, Teuchi đại thúc nghe vậy sắc mặt hơi chậm. Cái này còn tạm được. Naruto, chờ một chút, diện lập tức liền tốt. Được rồi, Teuchi đại thúc, Naruto cầm đũa đều nhanh đã đợi không kịp. Naruto, mấy ngày nay ta muốn ra nhiệm vụ, cho nên liền không thể dạy bảo ngươi. Chờ ta trở lại sẽ dạy ngươi được không? Naruto trên mặt hưng phấn lập tức liền biến mất, trở nên có chút thất lạc. Mà nha, đừng như vậy nha, rất nhanh liền trở về đi. Tốt à, Bạch Mao Kaka, bất quá lúc ta không có ở đây, ngươi tu hành cũng không thể trì hoãn à. Ta trở về thời điểm muốn kiểm tra. Nếu như không thể để cho ta đầy ý, yên tâm đi. Bạch Mao Kaka, ta nhất định sẽ cố lên. Nhìn xem Naruto kiên định biểu lộ, Kakashi lộ ra dáng tươi cười. A, kia thật sự là quá tốt. Mì sợi tới rồi, cực lớn phần vị tăng mì sợi. A a, chỗ nào, cho ta. Naruto nhìn lên trước mặt đại mì sợi, lập tức bắt đầu phấn đấu. A, thật sự là một cái nháo đằng ra hỏa a. Cũng không biết bình tĩnh như vậy Minato lão sư biết mình hài tử là loại này tính cách thời điểm sẽ là biểu tình gì. Nhất định sẽ rất thú vị đi. Kakashi trong lòng ác thú vị địa nhả rãnh nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.